Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263 cho quỳ rồi. Ngoại hạng Anh thứ 7 vòng Tottenham Hotspur tại Whitehall lên nghênh chiến Miuo tiêu điểm. Chiến dịch làm cho tất cả mọi người phiền muộn rồi. Trận này London Derby đừng nói đánh cho kích tình bắn ra bốn phía. Liền một tia hỏa hoa đều tóe không phát ra được. Andrick thật cảm thấy tính sai. Hắn đều phái dự bị xuất chiến rồi. Kết quả lại là để đội hình dự bị đi đánh thành chiến lũy. Chờ tranh tài đánh nửa giờ. Hotspur ngoại trừ dựa đơn binh năng lực phía trước trận làm càn đằng bên ngoài. Mày may nhìn không ra bọn hắn lớn binh tiếp cận mầm đầu. Andrick mới chợt hiểu ra. Đối thủ cũng không biết rõ ta trong buổi họp dự bị A. Frances đoán chừng không dám đánh cược Miuo đến tột cùng là phái cái gì đội hình xuất chiến. Chỉ làm đối phương sẽ cầm ra thực lực mạnh nhất đến đánh rồi trận này giải đấu. Dù sao cũng là London Derby. Miuo lại là làm khách. Nhưng Andrick hết lần này tới lần khác liền lớn mật bắt đầu dùng rồi đội hình dự bị. Nhìn trên đài hai phe fan hâm mộ đều rất cảm thấy phiền muộn. Hotspur fan hâm mộ cảm thấy uất ức. Cỏ ngươi tổ tông A Frances. Đối phương là một đám chừng 20 mao đầu tiểu tử. Người con mẹ nó tại sân nhà lại bày xe buýt. Người không biết xấu hổ. Đừng để Hotspur cũng không mặt mũi gặp người A. Sân nhà fan hâm mộ đối bọn hắn chủ soái phát ra hư thanh kháng nghị. Frances cố gắng chấn định ngồi lấy. Rất có gặp loạn không kinh ngạc phong thái. Chỉ sợ hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là nếu như sân nhà bại bởi rồi đám này mau đầu tiểu tử. Đó mới không mặt mũi gặp người đâu. Cuồng sư fan hâm mộ mang tuần bên trong đại thắng Anh Hô Vân uy phong giá lâm oai hát lên. Lòng tràn đầy vui vẻ muốn nhìn một trận đặc sắc đối công chiến. Hotspur fan hâm mộ không phải một mực có cảm giác ưu việt sao? Cho rằng Hotspur bóng đá là nước Anh xinh đẹp nhất. Chúng ta cuồng sư mặc dù không dám xưng xinh đẹp nhất. Nhưng chúng ta khẳng định là nhất kích tình bóng đá. Chúng ta làm hàng xóm. Hảo hảo đánh một trận. Miuo cùng Hotspur trên cơ bản không có cừu hận. Nước giếng không phạm nước sông. Nhiều nhất chính là Hotspur xem thường một chút Miuo quỷ nghèo. Miuo thù dầu tâm lý đánh trả một chút Hotspur. Fan hâm mộ ở giữa trên đại thể là bình an vô sự. Thế nhưng là trận đấu này trước nửa giờ. Cuồng sư fan hâm mộ kêu cuống họng đều câm rồi. Cuối cùng thực sự nhịn không được hướng Hotspur fan hâm mộ châm chọc khiêu khích. Hotspur, khác làm con rùa đen rút đầu. Được không? Hotspur fan hâm mộ lệ rơi đầy mặt. Bị nhà quê rất khinh bỉ. Chờ hiệp 2 bắt đầu sau. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá phần lớn cũng đều nhanh khóc. The CMN, van cầu các ngươi rồi. Công ra đi, các ngươi là dùng thịt người đem bóng cửa lũy thế đến con muỗi đều bay không đi vào. Có ý tứ sao? Liền các ngươi cái này đá pháp. Bóng phiếu so với chúng ta cuồng sư quý một nửa. Có ý tốt sao? Hotspur cầu thủ hôm nay đá được không mệt? Chính là đau. Ngoại trừ tiền vệ Ferdinand trên người tương đối sạch sẽ. Quần áo chơi bóng tựa như là mới bên ngoài. Cái khác cầu thủ đều lui trở về rồi cấm khu trong ngoài. Không phải làm công binh việc chính là tùy thời có chắn lỗ vết thương hy sinh giác ngộ. Andrick ở bên sân đầu đều nhanh cào nát rồi. Hôm nay tiên phong trên bài ra rồi đáp. Van, Gronje tổ ba người. Van có thể đục nước béo cò. Nhưng người chung quanh quá dày đặc. Nhỏ cấm khu chi vương còn chưa tới trèo lên dựa vào danh hiệu cảnh giới. Huống hồ đoán chừng Van chính mình cũng choáng rồi. Tìm không rõ bóng cửa ở phương hướng nào. Nâng lên đầu. Tất cả đều là người. Cúi xuống đầu. Tất cả đều là chân. Trời mới biết Đông Nam Tây Bắc là cái nào phương vị. Đáp cùng Gronje năng lực. Hiện nay cũng không đạt được phá hàng phòng ngự dày đặc cấp độ. Gronje cần không gian, đắp kỹ thuật còn cần tôi luyện. Andrick lúc trước huyễn tưởng vô cùng mỹ diệu. Dựa theo Hotspur đánh rồi Leicester City tư thế. Miuo căn bản không cần giống Martin O'Neill như thế dùng Tony làm tướng. ta có tốc độ hình biên phong. Chỉ cần Hotspur công tới, Miwoo từ thủ chuyển công lúc hai cánh đủ bay. Còn không phải vùng đất bằng phẳng. Nhưng Hotspur hôm nay quyết tâm cùng Miwoo hao tổn đến chết. Phòng thủ thành công chính là một cước giải vây. Mấy ca tất cả hậu trường quan sát. Louis huynh đệ, nhờ vào ngươi. Đối diện cầu thủ hậu vệ bên trong có một cái là cháu ngươi. Để hắn khăng khít nói một lần. Người dẫn bóng tiền thưởng có thể trở về nhà sau đưa cho hắn một nửa. Ferdinand hiệp một ngay từ đầu còn đoạt một đoạt. Tranh một chuyến. Về sau liền dứt khoát tản bộ. Miễn cho bị đối phương làm khỉ đùa nghịch. Ba cái giữa trận hôm nay là nét hợp tác khỏi bệnh phục xuất Lampard cùng Gattuso. 25 tuổi như sắt thép người Cộng hòa Séc là đội bên trong điển hình đánh dấu binh. Nghề nghiệp tố dưỡng không lời nói. Bởi vậy thể năng dự trữ cũng tự nhiên không có vấn đề. Tăng thêm vốn là thiên phú dị bẩm. Liên tục chinh chiến thể năng chịu đựng được. Nhưng là chỉ dựa vào nét mang theo đám này tiểu thanh niên. Tinh thần diện mạo không có vấn đề. Đoàn đội phối hợp lại đánh cho uy hiếp giải rác. Cũng không thể trách bọn hắn. Lúc đầu Hotspur ngay tại cấm khu trước điên cuồng vây đoạt. Một đám công binh cẩn trọng. Nét hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên. Nhưng hắn vẫn là tìm được cơ hội liền kiên nhẫn cùng đáp. Gronje, Van, Lampard chờ cầu thủ giao lưu. Chỉ dựa vào tranh tài bên trong vừa nói vừa đá. Có thể lớn bao nhiêu tiến bộ đâu. Andrick bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn đi đến bên sân đem Materazzi gọi vào trước mặt. Materazzi trên người cũng thật sạch sẽ. Ngoại trừ mở màn Ferdinand nếm thử đột phá bị hắn nhẹ nhõm hóa giải bên ngoài. Thời gian còn lại, hắn ở giữa sân phối hợp tác chiến. Hoặc là đối phương giải vây bóng hắn chạy tới điểm rơi. Marco, đi lên. Đánh rồi tiền vệ, kỳ thật Materazzi bị Andrick kêu lên thời điểm liền dự liệu được là cái gì rồi. Hắn không nói hai lời thật hưng phấn chạy tới tiên phong trên. Andrick lại cho các cầu thủ đánh rồi mấy cái thủ thế. Để bọn hắn minh bạch tiếp xuống làm sao đánh rồi. Gronje tới gần trung lộ đánh rồi sút xa. Đem đường biên tặng cho phía sau Miu đi lên truyền bên trong. Một bên khác cũng giống vậy. Đắp tới gần trung lộ, vừa đường giao cho Neo tới. Cứ như vậy, Miwoo trận hình liền cơ hồ biến thành cái 1144. Hậu vệ chỉ còn lại một cái Rio Ferdinand. Tiền vệ trụ Gattuso, tiền vệ dây trên từ trái đến phải là Neo, Ned, Lampard, Miu, tuyến tiền đạo là Đắp, Van, Materazzi, Gronje, tuy là trận hình là như thế bầy. Nhưng đây chỉ là tiến công lúc cấp độ bài cỗ. Nếu như lúc phòng thủ, tiền vệ dây khẳng định sẽ nhanh chóng thu về. Andrick ánh mắt u oán nhìn về phía sát vách bất động như núi Frances. Đại ca, ta đều làm đến nước này rồi. Ngươi là nam nhân liền công ra đi. Chỉ ít bên ngoài, Miwoo cho đối thủ rất lớn tiến công không gian. Đây là mạo hiểm, nhưng Andrick cũng không có cách. Không cho trước trận cầu thủ càng nhiều không gian. Bọn hắn không thi triển được. Lúc đầu có chút cầu thủ tuổi tác liền nhỏ. Đối kháng lên yếu một điểm. Lại bị áp xúc rồi không gian. Dưới chân kỹ thuật ưu thế cũng không phát huy ra được. Tốc độ thì càng đừng đề cập rồi. Bọn hắn ngược lại là muốn bắn vọt. Hướng chỗ nào xong. Khán đài sao. Sướng ngôn viên Martin Tyler cùng Andy Gray cũng phiền muộn đến cực điểm. Cảm thấy cái này 90 phút tranh tài đơn giản chính là giày vò. Tới đi đi chính là Miwoo tiến công. Hotspur giải vây. Miwoo sút xa. Hotspur cầu thủ cản ra. Làm Miwoo toàn trường thứ 12 chân sút xa bị đối phương hậu vệ dùng thân thể cản sau khi đi. Ra, Martin Tyler cơ hồ muốn đem microphone nện rồi. Cái này hoàn toàn giải nói không được nữa. Nếu như bọn hắn là điện đài sướng ngôn viên, không có màn hình TV cho người xem, như vậy bọn hắn lời thuyết minh bên trong 10 câu có 8 câu là Miwoo tiến công. Chuyền bóng, thẳng nhét, chuyền bên trong, bắn cửa, vô hạn tuần hoàn, nghe thấy lấy dạng này giải thích, quỷ biết rõ bọn họ có phải hay không đang giải thích Miwoo tiến công huấn luyện. Quay hát lên toàn trường fan hâm mộ cơ hồ đều chết lặng. Một mặt đờ đẫn, Andrić ngược lại thành ngoại trừ trên sân bóng cầu thủ bên ngoài nhất sinh động nhân vật. Hắn không ngừng mà điều chỉnh trận hình. Mưu truyền bên trong chất lượng kém. Gronje truyền bên trong mặc dù cũng không ra thế nào, nhưng tối thiểu so Mưu mạnh. Thế là để Gronje cùng Mưu đổi vị. Một bên khác cũng giống vậy. Đắp tại cấm khu bên trong không có không gian. Cho hắn dưới chân bóng. Hắn liền đụng đều không đụng tới. Nhiều lần ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Là thân thể đối kháng ăn phải cái lỗ vốn. Thế là Andrić lại để cho càng hung hãn Neo đi cấm khu bên trong. Đắp liền dùng cái kia hoàng kim chân trái ở bên ngoài truyền bóng đi. Lần này Miwoo mũi tiến công xuất hiện phi thường kỳ hoa một màn. Ách, nếu như không phải chúng ta nhìn lấy tranh tài phát triển quá trình. Chỉ sợ người xem sẽ cho rằng Miwoo hôm nay các đội viên đều uống say. Materazzi, Neo, Miu, ba tên thủ phát hậu vệ cầu thủ vọt tới phía trước nhất tranh đoạt đánh đầu. Gánh làm tiền vệ, Hồ thực sự không có biện pháp. Hắn hôm nay ghế dự bị trên. Tiền vệ cầu thủ cũng chỉ có một Van de Meyde. Hà Lan tiểu hòa tử đoán chừng không có khả năng tại trường hợp như vậy xuống có tư cách. Vẫn là để hậu vệ dùng thân thể tại cấm khu bên trong phát triển không gian. Còn có thể đoạt đánh đầu. Nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra đâu. Kỳ tích, ta cảm thấy hôm nay tranh tài cũng đã là một cái kỳ tích. Chính diện thẩm thấu không đánh vào được. Người đột phá cũng không rảnh ở giữa. Coi như cho Andrić một cái Maradona. Ngược lại là không cho được hắn một cái nước Anh một hiệp phòng thủ trận hình đến tầng tầng đột phá. A, sút xa đánh không dưới 15 chân. Miwoo hôm nay đoán chừng muốn đổi mới bắn cửa số lần cùng bắn không trúng khung cửa phạm vi bên. Trong số lần kỷ lục mới rồi. Làm tranh tài đến cuối cùng 5 phút đồng hồ lúc. Andrić trong lòng một quyết tâm. Chỉ Rio Ferdinand. Để hắn cũng xông đi lên. Lúc đầu trận đấu bắt đầu sau. Khán giả phát hiện Rio Ferdinand đăng tràng. Cảm thấy hôm nay tranh tài khẳng định sẽ đặc biệt có ý tứ. Lê Ferdinand làm leo thúc phụ. Hai người không nhưng cùng với trận thi đấu. Hơn nữa còn là đối với vị một công một thủ. Đây nhất định sẽ bị truyền vì giai thoại. Nhưng làm tranh tài nhanh kết thúc lúc. Tất cả mọi người lung lay đầu. Trong lòng yên lặng nhắc tới. Cái này hắn mẹ chính là chuyện tiếu lâm. Hai người thanh nhàn đến có thể cùng Miwoo thủ môn Keller ngồi cùng một chỗ đấu địa chủ. Thi đấu, tranh tài ai quần áo càng sạch sẽ còn tạm được. Leo sông đi lên sau. Gattuso lui về đánh rồi hậu vệ. Miwoo hiện tại là cái gì trận hình? 145 A. Hoặc là 127. Tuyệt bức phục cổ trận A. Khoan hãy nói. Leo sông lên đi lên. Miwoo rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Cấm khu bên trong chút cao nhiều. Truyền bên trong bóng uy hiếp đột nhiên tăng cao. Liên tục mấy cước truyền bên trong bóng để Hotspur phòng thủ hậu phương quá sợ hãi. Bọn hắn vội vàng giải vây. Cố ý biết ở ngoại vi đoạt điểm rơi nét không có cho Hotspur đánh rồi cơ hội phản kích. Làm phút bù giờ phút thứ 2 đi vào lúc. Lampard di động đến đường biên. Một cước chất lượng cực cao nghiêng truyền xa treo ở nhập cấm khu. Andrić ở bên sân nhìn thấy cước này truyền bên trong. Điểm rơi khẳng định rất tốt. Cái kia điểm rơi trên. Có ba tên Miwoo nhân cao mã đại cầu thủ tại tranh đoạt. Ferdinand, Materazzi, Neo, khá lắm. Ba cái hậu vệ, nếu là vừa mở TV, còn tưởng rằng là cái định vị bóng tiến công đâu. Materazzi lực áp Hotspur hậu vệ cướp được rồi điểm. Xinh đẹp đánh đầu công cửa. Andrić nhìn thấy bóng ra bay về phía bóng cửa. Lập tức một mặt vui mừng. Nhưng không đến một giây thời gian. Để hắn từ chuẩn bị chúc mừng thiên đường ngã vào rồi thất lạc vực sâu. Bóng ra vậy mà đánh vào dưới xà ngang xuôi theo sau đó gảy tại trên mặt đất. Bị thủ môn ôm lấy. Andrić cho Hotspur quỳ rồi. Thật quỳ rồi, hắn bụng mặt quỳ gối bên sân khó nén thất lạc chi tình. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Quay hát lên hư thanh rung trời. Andrić điều chỉnh tốt thất lạc tâm tình. sau đó cũng không đi cùng Frances nắm tay, trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn sau liền xuất đội rời đi Whitehead lên khối này thương tâm. Tại phỏng vấn lúc, không đợi phóng viên đặt câu hỏi, Andrick liền một mặt nghiêm túc nói rằng, chúc mừng Hotspur lấy được rồi thắng lợi. BBC phóng viên sửng sốt, á khẩu không trả lời được. Hắn lập tức hỏi thăm bên cạnh đồng sự, điểm số là bao nhiêu? Không, không, chắc chắn chứ, toàn thế giới đều xác định. Lần này phóng viên mới quay đầu tìm Andrick, nhưng là Andrick đã cất bước rời đi. Hắn lập tức đuổi theo, vội vàng nói rằng, Hồ tiên sinh, ngươi sai lầm, vừa rồi tranh tài là thế hòa không phân thắng bại. Andrick quay đầu không kiên nhẫn nói rằng, không sai, là thế hòa không phân thắng bại. Đối với Hotspur tới nói, lấy được thế hòa không phân thắng bại chính là thắng lợi. Tại bọn hắn mắt bên trong, bóng đá tranh tài có hai loại kết quả, thua bóng là thất bại, thế hòa không phân thắng bại là thắng lợi. Thắng trận, đó là đồ chơi gì? Andrick nói xong xoay người rời đi, không muốn tại Whitehead lên lại nhiều đợi một giây đồng hồ. BBC phóng viên ngược lại là cười, hắn lập tức đối với ống kính nói rằng, tại Hotspur sân nhà, bảo vệ vương miện quán quân tao ngộ mùa giải mới 7 trận giải đấu bên trong trận thứ 4 mất phân. Đây là bọn hắn trận thứ 3 thế hòa không phân thắng bại. Mặc dù Hô biểu hiện được phi thường không cam tâm, nhưng Miwoo biểu hiện hôm nay hẳn là đáng giá tôn trọng. Mà Hotspur, có lẽ tựa như Hô nói như vậy, Hotspur đã không biết rõ cái gì gọi là thắng trận. Thua bóng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi giành thắng lợi quyết tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.